Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, Toái Vân Quân người tới. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người xa vào trong suy tư, giờ phút này quyền quyết định tại bọn họ ba trong tay người. Ba thành người đã không có chí thân sự ngoại khả năng. Nếu như giao ra lộ thần, ba thành người hội đắc tội phương ấn. Trái lại, ba thành người hội đắc tội Vân Diệu Quốc người hoàng tộc. Trầm ngâm một lát, Hồng Thiên Mâu âm thầm hướng Ngô Chính Dương cùng Hàn Y Lộ truyền âm hỏi. Các ngươi ra sao ý nghĩ? Thật sự là phiền. Ngô Chính Dương nhíu mày truyền âm đáp lại một câu. Hắn không nghĩ tới bí địa cửa vào mở ra trước đó còn biết tiết bên ngoài cành mẹ đẻ cành con. Hoặc là đắc tội phương lão, hoặc là đắc tội Vân Diệu hoàng tộc. Hàn Y Lộ tỉnh táo phân tích nói, dưới mắt phương lão đang toàn lực phá giải bí địa lối vào cấm chế. Cái này tiểu tử lại cùng chúng ta một nói, chúng ta nên bảo đảm hắn chu toàn, không nên quên. Lúc trước là ba người chúng ta thỉnh phương lão rời núi tới đây phá giải cấm chế. Nếu như hiện tại lại đáp ứng Vân Diệu Quốc người, há không tỏ ra ba chúng ta thành người ngôn mà vô tín lưỡng lự. Lùi thêm bước nữa kể, nếu là đáp ứng Vân Diệu Quốc hoàng tộc điều kiện, ba chúng ta thành người sau cùng chỉ sợ vẫn là muốn hai bên không phải người. Ta Băng Phong, thành người sẽ không lựa chọn giao ra lộ thần. Hàn Y Lộ âm thầm quyết định nói. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương im lặng suy tư. Rất nhanh, bọn họ suy nghĩ minh bạch Hàn Y Lộ câu nói sau cùng thâm ý. Ba thành người cùng mặt khác mấy cái hướng hội tụ ở đây mục đích một dạng. Coi như không có lộ thần chuyện này. Chờ đến bí địa lối vào cấm chế phá giải rớt. Mọi người tiến vào bí địa bên trong. Rất có thể sẽ vì tranh đoạt bí địa bên trong bảo vật mà ra tay đánh nhau. Đến lúc đó các phương nhân mã đều sẽ không khách khí. Mà là lẫn nhau là địch. Lại nói, Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc người khinh thị bọn họ Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ từ xưa đến nay. Như lựa chọn giao ra lộ thần, cùng Vân Diệu Quốc người cùng nhau tiến vào bí địa. Chẳng phải là chủ động tìm không tự tại. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương lập tức có quyết đoán. Đã sớm muộn là phải đắc tội Vân Diệu Quốc người. Sớm một chút lại có làm sao? Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, hơi hơi gật đầu, xem như thống nhất ý kiến. Chợt, Hàn Y Lộ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Tú Dục, cười dịu dàng mà nói, Vân Diệu hoàng tộc cao quý như vậy, chúng ta Toái Không Sơn Mạch người chẳng qua là một đám thôn quê tục nhân. Sao dám trèo cao Vân Diệu hoàng tộc? Nàng uyển chuyển biểu đạt ba thành người thái độ, sẽ không vì Tú Dục vừa mới hứa hẹn điều kiện mà giao ra lộ thần. Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương không nói thêm gì. Nhưng đôi người thái độ đã hướng Tú Dục biểu lộ huyết sát thành cùng Hắc Diệu thành lúc này lập. Trường, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt bọn họ lo lắng sự tình cũng không phát sinh. Nếu không bọn họ hội tỉnh lại đang tại phá cấm phương ấn. Xác định Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người thái độ về sau. Hồng Định bốn người thoáng hướng đi lộ thần, đạt được Hồng Thiên Mâu ba người trả lời. Tú Dục sắc mặt âm trầm xuống. Rất tốt, chuyện hôm nay hội một từ không bỏ sót truyền về đến Vân Diệu Quốc. Mặc dù chỉ có chân cương cảnh, giới, nhưng đối mặt nguyên đan cảnh giới Hồng Thiên Mâu ba người lúc. Tú Dục tư thái cường thế mà tự phụ. Chợt, Tú Dục lạnh lùng nhìn lộ thần một chút. Nói, ngươi cũng đừng tùy tiện chết mất. Nói xong về sau, Tú Dục quay người rời đi. Cùng hắn cùng nhau đến Vân Diệu Quốc người theo sát phía sau rời đi. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người hừ lạnh một tiếng. Đều sắc mặt hơi trầm xuống. chuyện hôm nay một từ không bỏ sót truyền về Vân Diệu Quốc. Tự nhiên là một từ không bỏ sót truyền vào Vân Hoàng trong tai. Tú dục chi ngôn là tại uy hiếp ba người bọn họ. Một lát sau, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Rõ ràng là nhìn về phía Lộ Thần. Vân Diệu Quốc người sẽ không như vậy bỏ qua. Ném câu nói tiếp theo sau. Không đợi Lộ Thần có chỗ phản hồi. Hồng Thiên Mâu ba người quay người tiếp tục chú ý phương ấn phá cấm một chuyện. Khó trách ngươi hội luyện đan. Nguyên lai ngươi là Xích Hỏa môn đệ tử. Thải Vũ bỗng nhiên truyền âm nói. Liền tông môn đều bị ngươi diệt rơi mất. Không chỗ có thể đi mới đến Toái Không Sơn Mạch. Thật muốn nói đến. Ngươi người này mặc dù đáng hận chút. Nhưng kỳ thật cũng rất đáng thương. Còn tốt ngươi bây giờ là cùng chúng ta đi cùng một chỗ. Nếu là đơn độc gặp Thượng Vân Diệu nước người. Người nhất định sẽ chết rất thê thảm. Các người biết Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận Xích Hỏa Môn. Sự tình, Lộ Thần nao nao, phải biết, Tú Dục vừa mới chỉ nói hắn là đắc tội tông đệ tử. Không nói Xích Hỏa Môn bị diệt tông một chuyện, Thải Vũ lại minh xác nói ra Xích Hỏa Môn bị diệt tông. Hiển nhiên không phải từ Tú Dục trong miệng biết được đây hết thảy. Toái Không Sơn Mạch mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng lại không phải một cái phong bế chi địa, thậm chí hoàn toàn tương phản. Toái Không Sơn Mạch bên trong rất nhiều thần kỳ cùng hung hiểm hội hấp dẫn đến rất nhiều địa phương. Khác võ đạo tu sĩ tiến vào Toái Không Sơn Mạch bên trong thăm dò cùng trải qua nguy hiểm. Lại thêm Toái Không Sơn Mạch ở vào Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc. Tam quốc ở giữa, bởi vậy tiến vào Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ. Nhiều đến từ cái này tam đại nước, những người này đến hội mang đến rất nhiều liên quan tới ngoại giới tươi sốt tin tức. Này đối với hướng Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc bên trong gió thổi cỏ lay, Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ đều có thể đi qua một chút đường tắt kịp thời biết được. Chấm ngoặc kép. Thải Vũ bĩu môi giải thích nói, nghe xong Thải Vũ, Lộ Thần trong lòng bừng tỉnh, ám đạo chờ chính mình đi ra thiên y vụ trướng, trước hết thu thập một chút Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên đám người tin tức. Giây lát, Lộ Thần thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước, thần sắc dần dần lãnh khốc xuống tới, vừa mới Hồng Thiên Mâu đám người một phen giao đại sứ hình tượng còn tại tai. Dưới mắt mặc dù ba thành người sẽ không đem hắn giao ra, nhưng hắn lại cùng ba thành người cùng nhau tiến vào bí địa. Đợi đến mọi người tại bí địa bên trong gặp nhau, Tú Dục bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm thời cơ ra tay với hắn. Cũng may hắn đã biết được Tú Dục bọn họ cùng ngoại giới có liên hệ. Tự nhiên sẽ sớm đề phòng Tú Dục này một phương người. Ngay tại Lộ Thần âm thầm suy tư thời điểm. Bên bờ hồ Toái Vân quân chiếm cứ trong rừng rậm đi ra một người. Người kia hướng ba thành người phương vị đi tới. Rất nhanh, một tên trung niên nam tử đi vào ba thành người phương vị. Tại hạ Toái Vân quân tuyên tế, gặp qua ba vị thành chủ đại nhân. Trung niên nam tử hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ chắp tay thi lễ. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ. Ba người chính chú ý phương ấn phá cấm, nghe vậy cùng nhau quay người, nhìn về phía người tới, ba người nhíu mi đầu, trong ánh mắt chớp tắt quá một vòng kinh ngạc. Toái Vân quân mặc dù là Toái Không Sơn Mạch bên trong một luồng thế lực, nhưng ba thành người cùng Toái Vân quân đang lúc xưa nay không có bao nhiêu gặp nhau. Hồng Thiên Mâu ba người không biết cái này Toái Vân quân tuyên tế tới vừa là mục đích gì. Tuyên tế chỉ có chân cương cảnh tu vi. Đối với tuyên tế chào, Hồng Thiên Mâu ba người chỉ là hơi gật đầu ra hiệu. Lộ Thần bọn họ cũng là hiếu kỳ Toái Vân quân người vì gì tới. Đám người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tuyên tế. Cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ chào về sau. Tuyên tế nhìn về phía giữa sân một người. Rõ ràng là Lộ Thần. Lộ Thần nao nao, Tuyên Tế tựa hồ là vì hắn mà đến. Những người khác âm thầm kinh ngạc. Vân Diệu Quốc Tú Dục vừa đi, Toái Vân Quân Tuyên Tế liền đến. Mà Tuyệt Tế tới về sau liền nhìn chằm chằm Lộ Thần dò xét. Giống như Tú Dục, cái này Toái Vân Quân Tuyên Tế tựa hồ cũng là vì Lộ Thần mà đến. Không để cho đám người đợi lâu, Tuyên Tế lại hướng Lộ Thần ôm quyền mời nói, tại hạ Toái Vân Quân Tuyên Tế. Phụng mệnh đến thỉnh bằng hữu đi qua một lần, không biết bằng hữu có thể đến dự. Lời vừa nói ra, mọi người minh bạch, Tuyên Tế chỉ là phụng mệnh đến thỉnh Lộ Thần. Chánh thức muốn gặp Lộ Thần người, là chuyến này Toái Vân Quân thủ lĩnh, chỉ là minh bạch về sau. Hồng Thiên Mâu bọn họ càng thêm hiếu kỳ, không biết chuyến này Toái Vân Quân thủ lĩnh vì sao muốn gặp Lộ Thần. Đám người yên lặng xem chừng lấy, người biết Toái Vân Quân người. Ở một bên Tiêu Nhạc Du âm thầm truyền âm hỏi, không biết, Lộ Thần chi tiết nói, hắn mới đến, trước đó căn bản không biết Toái Không Sơn mạch bên trong thế lực phân bố. Chớ nói chi đến nhận biết Toái Vân Quân người. Vậy liền kỳ quái, Tiêu Nhạc Du lắc đầu thầm nói, ngươi không biết Toái Vân Quân người, bọn họ vì sao phái người tới tìm ngươi tới một lần? Ta cũng muốn biết, Lộ Thần cau mày nói. Lập tức, hắn hướng Tiêu Nhạc Du truyền âm hỏi, ngươi đối cái này Toái Vân Quân phải chăng hiểu rõ? Toái Vân Quân mặc dù là Toái Không Sơn mạch bên trong một luồng thế lực, nhưng cỗ này thế lực hành sự từ trước đến nay thần bí lén lút. Ta đối bọn họ hiểu rất ít. Tiêu Nhạc Du lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tiêu Nhạc Du lại nói, sư phụ có lẽ biết Toái Vân Quân một chút sự tình. Chỉ bất quá sư phụ dưới mắt đang toàn lực phá giải cấm chế, chỉ sợ vô pháp vì ngươi giải đáp. Lộ Thần nhíu mi đầu, giờ phút này bên bờ hồ, mặt khác mấy cái hướng người đều có thể thấy rõ ràng. Duy chỉ có Toái Vân Quân người giấu ở trong rừng rậm. Mà này một chỗ rừng rậm tựa hồ còn bố trí xuống một chút cách trở thanh âm cùng tầm mắt cấm chế. Toái Vân Quân hành sự thần bí lén lút có thể thấy được chút ít. Ngay tại Lộ Thần cùng Tiêu Nhạc Du âm thầm trao đổi thời điểm, Tuyên Tế ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, trầm ngâm một chút. Lộ Thần nhìn về phía Tuyên Tế, khẽ lắc đầu nói, bí địa cửa vào bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Gặp mặt một lần sự tình ngày khác lại nói, hắn không dò rõ Toái Vân Quân ra sao tình huống, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, mà Hồng Thiên Mâu bọn họ cũng không phải hắn cận vệ. Có thể từ hắn tùy ý phân công, nếu như Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc người có chỗ liên quan. Hắn lẻ loi một mình tiến về Toái Vân Quân này một chỗ phương vị. Chẳng phải là đâm đầu vào lưới. Tú Dục chân trước rời đi, Tuyên Tế chân sau liền đến mời chính mình. Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Toái Vân Quân cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc ở giữa tất có liên lụy. Đạt được Lộ Thần trả lời, Tuyên Tế không nói thêm gì, ôm quyền rời đi. Không bao lâu, Tuyên Tế trở lại bên bờ hồ này một chỗ rừng rậm. Bố trí xuống cấm chế trong rừng rậm, mấy đạo u ám mơ hồ thân ảnh tập hợp một chỗ. Hắn nói như thế nào? Trong đó một đạo mơ hồ thân ảnh dường như thủ lĩnh. Nhìn về phía Tuyên Tế hỏi, Lộ Thần không có theo Tuyên Tế cùng nhau tới. Hiển nhiên là cự tuyệt bọn họ mời. Hắn nói bí địa cửa vào bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Gặp mặt một lần sự tình ngày khác lại nói, Tuyên Tế đem Lộ Thần nguyên thoại bẩm lên, không có một thanh từ chối chúng ta, xem ra hắn không phải một cái người lỗ mãng. Này thủ lĩnh thân ảnh hơi hơi gật đầu, chợt hướng bên cạnh chi hạ nhân lệnh nói, tiến vào bí địa về sau các ngươi đều đem người này nhìn kỹ chút, nếu là hắn vô ý cùng Vân Diệu Quốc người gặp phải, chúng ta có thể giúp thì giúp. Thuộc hạ có một chuyện không rõ, thỉnh đại nhân chỉ rõ. Tuyên Tế chắp tay nói, Tuyên Tế thẳng thắn, hắn chỉ là một cái đắc tội tông đệ tử, mà bất quá là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Chúng ta chuyến này tiến vào bí địa lại là vì bí địa bên trong bảo vật mà đến. Làm gì tại người này trên thân lãng phí tinh lực, rừng rậm xa vào một trận yên tĩnh. Một lát sau, một đạo âm thanh vang lên. Thanh Vân quận Xích Hỏa môn sự tình không có đơn giản như vậy. Mà hắn là Vân Hoàng chỉ tên muốn người. Hắn trên thân nhất định có cực lớn bí mật. Thuộc hạ minh bạch, Tuyên Tế gật đầu nói. Đúng lúc này, hồ nước bên trên bỗng nhiên bắn khai năm đạo sáng chói quang trụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.